Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Họa Thủy Đông Di. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng Tinh Tinh ở lợi dụng Tần Cung, nhưng Tần Cung cũng căn bản liền không có dấu đầu lộ đuôi ý tứ. Hắn hướng về phía yêu vương Tinh Tinh hơi hơi gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Nhưng ai thành tưởng, yêu vương Tinh Tinh thế nhưng thân hình không ngừng hướng về Tần Cung trong lòng ngực vọt lại đây. 2 năm trước, đương Tần Cung thu phục Hoa Lý cùng khu, xuất hiện ở thiên địa thành phía đông Bạch Hổ thành Tiêu Giao Lâu khi, Hoa Lý khu liền đã từng cùng yêu vương Tinh Tinh đã gặp mặt. Ngay lúc đó hai người còn không có đột phá đến huyền tông chi cảnh. Cho nên, lúc ấy cũng không có đem yêu vương xem ở trong mắt. Đã từng lời nói đùa yêu vương Tinh Tinh là Tần Cung cái bô. Nhưng hôm nay 2 năm thời gian trôi qua, hai tên gia hỏa không chỉ có đột phá tới rồi huyền tông cảnh giới, lại còn có đạt tới huyền tông tam đoạn tu vi. Lần này ở Đại Hoang Sơn trước nhìn thấy yêu vương Tinh Tinh khi, đem Tinh Tinh hoảng sợ, đồng thời này hai cái đáng khinh huynh đệ cũng trước tiên cảm giác được yêu vương Tinh Tinh khủng bố. Cho nên đương hai cái lưu manh cùng yêu vương gặp mặt khi, không chỉ có trở nên cẩn thận lên, lại còn có đối yêu vương thập phần khách khí. Hiện giờ thấy yêu vương vạch trần yêu cung hành tàng, còn hướng về Tần Cung trong lòng ngực đánh tới. Theo lý thuyết, làm Tần Cung thuộc hạ, này hai tên gia hỏa hẳn là trước tiên xông lên phía trước, bảo hộ Tần Cung. Nhưng này hai tên gia hỏa tại đây thời điểm mấu chốt, thực không trượng nghĩa chợt lóe thân trốn đến một bên. Trong phút chốc Tần Cung trước mặt môn hộ mở rộng ra. Yêu vương Tinh Tinh liền đến Tần Cung trước mặt. Tần Cung mỉm cười mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà Tinh Tinh cũng một đầu đầu tới rồi Tần Cung trong lòng ngực. Phốc, liền khắp nơi nơi có đại lục cường giả chấn động là lúc. Chỉ thấy Tần Cung thân hình nháy mắt rách nát mở ra. Yêu vương Tinh Tinh chấn động, thân hình nháy mắt ra tốc về phía trước phóng đi. Mà lúc này, rách nát mở ra Tần Cung thân ảnh lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Mà ở chàng sở hữu thanh niên trí cường giả nhìn về phía Tần Cung trong mắt chiến ý càng đậm lên. Yêu vương Tinh Tinh nghe được tiếng kinh hô sau, lúc này mới nhẹ nhàng xoay người, hướng về Tần Cung đi tới. Vẻ mặt oán trách biểu tình. Chí Tôn Vương, ngươi hảo tâm tàn nhẫn nha. Nhân gia vẫn luôn đang đợi ngươi, nhưng ngươi như thế nào mới đến đâu? Cầu an ủi, tới ôm một cái, Tinh Tinh nói, làm nũng mà mở ra cánh tay. Tần Cung thấy vậy, vẻ mặt cười khổ, mở miệng kêu lên, khu, thay ta ôm một cái yêu vương Tinh Tinh đại nhân. Tạch, nghe xong Tần Cung nói sau, khu nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tránh ở Tần Cung phía sau. Yêu vương Tinh Tinh đối Tần Cung như thế ái muội, ở đây mọi người sớm đã sinh ra hiểu lầm, cho rằng nhân tộc Chí Tôn Vương thế nhưng cùng yêu tộc vương giả cấu kết ở cùng nhau. Nhưng nghe xong Tần Cung nói, mọi người nháy mắt rõ ràng, đây là yêu vương giở trò quỷ, ở lầm đạo bọn họ. Tinh Tinh nghe xong Tần Cung nói sau, trên mặt ý cười càng đậm, nháy mắt đem đôi tay bối tới rồi phía sau, oán trách mà nói, thiết, thật nhỏ mọn, ôm ngươi một cái cũng sẽ không chết. Hay là lấy bổn cô nương dung mạo còn không xứng với ngươi không được sao? Yêu vương Tinh Tinh làm trò ở đây mọi người mặt, không nghĩ buông tha Tần Cung. Nàng một hai phải làm mọi người hiểu lầm bọn họ không thể. Tần Cung trong lòng tự nhiên rõ ràng, nghe xong yêu vương Tinh Tinh nói sau, hắn cười khổ mà nói, yêu vương tu vi cường đại, phóng nhãn đại lục thanh niên một thế hệ, người nào vẫn là ngươi kháng tay, làm sao khổ cùng ta khai loại này vui đùa đâu. Lại nói, ta Tần Cung đã có nên ôm người, chỉ sợ cuộc đời này cùng yêu vương vô duyên a. Nghe xong Tần Cung nói sau, yêu vương Tinh Tinh trong ánh mắt thế nhưng hiện lên một tia không bị phát hiện cô đơn. Rồi sau đó cười quay người hồi mà, lui trở lại yêu tộc thanh niên đội ngũ bên trong. Mà ở nơi có thanh niên cường giả nghe xong, nháy mắt đem ánh mắt chuyển qua yêu vương trên người, trong mắt chiến ý càng nóng cháy lên. Đều là thanh niên cường giả. Mỗi người đem mặt mũi xem đến so sinh mệnh còn trọng. Mỗi người kiêu ngạo đến hận không thể đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Nhưng Tần Cung làm đại lục thanh niên trung trí tôn vương. Có thể trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Này liền chứng minh, yêu vương Tinh Tinh tu vi tuyệt không ở hắn dưới. Thậm chí sẽ càng cường. Bởi vậy, tất cả mọi người đối yêu vương sinh ra thâm hậu hứng thú. Yêu vương Tinh Tinh vốn dĩ tưởng họa thủy đông di. Không nghĩ tới Tần Cung thế nhưng như thế lợi hại. Vài lần đấu xuống dưới. Nàng ít nhất trong lòng chí thượng hoàn bại cho Tần Cung. Tần Cung thế nhưng đem họa thủy dẫn hướng về phía chính mình. Phần lớn thanh niên cường giả đem lực chú ý đặt ở yêu vương Tinh Tinh trên người. Nhưng duy độc tên kia đứng ở xa không trung Ngọc Tiêu thanh niên. Hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Hắn trong mắt hàn quang chợt lóe. Nhìn về phía Tần Cung. Mà xuống một khắc. Hắn thân hình đã cao cao mà đứng ở Tần Cung trên đỉnh đầu không? Từ trên cao đi xuống nhìn xuống Tần Cung. Lạnh lùng hỏi. Tần Cung, người nói người đã có nên ôm người. Không biết người nói người là ai? Tê mỏi mà. Biết ở với ai nói chuyện sao? Liền ở thanh niên nói âm vừa ra. Hai tiếng giống giận chợt vang lên. Tiếp theo lưỡng đạo lưu quang tự Tần Cung bên người lên không dựng lên. Lưỡng đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về thanh niên chợt oanh kích mà đến. Thanh niên đứng ở không trung động cũng chưa động. Hai chỉ bàn tay to nhẹ nhàng nâng khởi. Đón lưỡng đạo năng lượng liền huy đi ra ngoài. Rầm rầm. Hai tiếng khí bạo thanh phóng lên cao. Chợt hướng về thanh niên ra tay hoa lý cùng khu thân hình. Nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Hai người thân thể ở không trung liên tục đảo lộn số chu lúc sau. Lúc này mới dừng thân tới. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Mà tên kia thanh niên sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Ở khí bạo tiếng vang lên khoảnh khắc. Hắn thân hình phóng lên cao. Bước lên cửu thiên. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát năng lượng nổ mạnh trung tâm. A ha. Tiểu Bạch Kiểm. Âm Dương Nhân. Thật là có mấy lần. Tới tới tới. Cùng ngươi ra ra ta lại đại chiến 800 hiệp. Hoa lý như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm thiếu thanh niên. Tu vi sẽ cường hãn nếu tư. Trong lúc nhất thời giống giận liền lại vọt qua đi. Hoa lý. Khu. Các ngươi cho ta xuống dưới. Lúc này. Tần Cung đạm nhiên thanh âm trên mặt đất vang lên. Là. Hoa lý cùng khu lập tức đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình chợt lóe về tới Tần Cung bên người. Mà tên kia Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở mặt đất, cùng Tần Cung xa xa tương đối. Đại ca, lúc này, chân đạp đài sen thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, cũng đi tới Ngọc Tiêu thanh niên bên người, ánh mắt nháy mắt đầu hướng về phía Tần Cung, vẻ mặt tò mò mà từ trên xuống dưới nhìn quét, cạc cạc cạc rát, Tần Cung, ta biết, trường hợp như vậy như thế nào có thể thiếu được ngươi đâu. Có hay không hứng thú lại cùng ta đánh cuộc một phen. Đúng lúc này, chỉ nghe được đêm kêu chói tai tiếng cười vang lên. Tiếp theo, hồng quang chợt lóe, độc luyện sư anh chuẩn thân hình liền xuất hiện ở Tần Cung trước người. Hắn quay đầu nhìn nhìn kia huynh muội hai người, liền lại lần nữa nói. Đánh cuộc một phen thế nào? Ta tại đây hai người trên người hạ độc, người có thể cứu sống. Tính bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi cứu không sống, cũng coi như bọn họ đối với ngươi chí tôn vương bất kính trừng phạt. Ngươi xem như thế nào? Nghe xong độc luyện sư anh chuẩn nói sau, kia huynh muội hai cái sắc mặt biến đổi. Thân hình vừa động, lặng yên không một tiếng động mà lui hướng phương xa. Thoạt nhìn bọn họ đối độc luyện sư thập phần kiêng kỵ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.